Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 533. Chương 533. Vây Thú Chi Đấu 3. Chương 533. Vây Thú Chi Đấu 3. Bất quá còn hảo, thoạt nhìn cũng chỉ là bình thường dã thú mà thôi. Chỉ cần có phòng ngự đạo cụ cùng súng ống đạn dược, tự bảo vệ mình cũng giết chết dã thú không thành vấn đề. Lấy hôm nay tình huống tới xem, tuyệt đại đa số người chơi hẳn là đều có thể thắng lợi. Hạ Tịch tùy tiện tìm cái chỗ trống ngồi xuống, tầm mắt quét về phía đối diện thính phòng. Cái này đấu thú trường là hình trụ hình, trung gian quyết đấu nơi sân là cái tiêu chuẩn hình tròn. Lấy quyết đấu nơi sân vì trung tâm, ở bốn phía phía trên một vòng kiến trúc thính phòng. Thính phòng vị trí bị chia làm hai nửa. Hạ Tịch bên này tất cả đều là nữ tính người xem, đối diện tắc đều là nam tính. Nàng liếc mắt một cái đảo qua đi, liền thấy được Diệp Không Thanh. Cùng thời gian, Diệp Không Thanh cũng nhìn về phía Hạ Tịch, hai người cũng không có quá nhiều biểu tình biến hóa, cho nhau nhìn thoáng qua, liền rời đi tầm mắt. Phảng phất chỉ là trong lúc vô ý thấy được một cái người xa lạ mà thôi, này ngắn ngủi đối diện, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý, xác định Diệp Không Thanh cùng chính mình ở trong một trò chơi. Hạ Tịch liền không có mặt khác tâm tư, càng chuyên chú mà quan sát nơi này bố cục cùng giữa sân quyết đấu. Lấy nàng hiện tại nơi địa phương, có thể rõ ràng nhìn đến toàn bộ đấu thú trường bố cục, nhưng đấu thú trường ở ngoài tình huống liền vô pháp thấy, mà lúc này giữa sân quyết đấu đã kết thúc. 5 vị người chơi thắng lợi, 5 con dã thú toàn diệt, hệ thống bắt đầu kêu tên tân lên sân khấu người chơi. Lần này là nữ tính bên này 1 hào đến 5 hào, cùng Hạ Tịch đoán trước giống nhau. Tuyệt đại đa số người chơi đều có vũ khí cùng phòng ngự đạo cụ. Cho dù là cồng kềnh hạ phẩm phòng ngự đạo cụ, cũng là có thể chống cự vài lần này đó dã thú công kích. Đương nhiên, lão hổ một cái tát uy lực không dung khinh thường, bị lão hổ mấy bàn tay chụp được tới. Hạ phẩm phòng ngự đạo cụ bền độ tiêu hao cực nhanh, nếu tại hạ phẩm phòng ngự đạo cụ vỡ vụn phía trước, không có có thể đánh chết nó nói, như vậy bị nó cắn chết khả năng tính liền rất cao. Nhưng liều mạng ai một cái tát kính nhi gần gũi bắn chết dã thú, xác suất thành công vẫn là rất cao. Cho nên ngày đầu tiên trong trò chơi, trừ bỏ có cá biệt người chơi bị thương ở ngoài, lại là không có xuất hiện tử vong tình huống. Hạ Tịch bất luận là vũ khí vẫn là phòng ngự đạo cụ đều thực hảo, tự nhiên ứng phó khởi này đó dã thú so đại đa số người chơi đều phải nhẹ nhàng. Nàng là lông tóc không tổn hao gì mà ra tới 300 cái người chơi, liền ý nghĩa giết chết 300 chỉ dã thú. Đây mới là trò chơi ngày đầu tiên. Không biết lần này trong trò chơi rốt cuộc có bao nhiêu chỉ dã thú chờ đợi lên sân khấu đâu. Hôm nay quyết đấu viên mãn kết thúc, các vị người chơi đều biểu hiện tương đương hảo đâu. Hệ thống thanh âm như cũ vui sướng, nghe tới hoàn toàn không có bởi vì tổn thất 300 chỉ dã thú mà cảm thấy không cao hứng. Như vậy kế tiếp thỉnh các vị dựa theo mặt đất chỉ thị đánh dấu, đi trước nghỉ ngơi khu vực Nga. Hạ Tịch cúi đầu, liền nhìn đến trên mặt đất lại xuất hiện tân mũi tên chỉ từ trước đến nay khi phương hướng. Nàng đứng lên, đi theo mọi người trở về đi, chờ một lần nữa tiến vào cái kia hắc ám thông đạo thời điểm. Nàng đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến đủ loại thú minh, ở thông đạo nội nặng nề mà tiếng vọng, gọi người không chịu khống chế trong lòng phát run. Hạ Tịch theo bản năng mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, cách kia nói cửa sắt khe hở, mơ hồ có thể nhìn đến quyết đấu giữa sân có dã thú đi lại thân ảnh. Đáng tiếc lúc này đã dần dần trời tối, bên ngoài ánh sáng cũng hoàn toàn không trong sáng. Nàng xem không rõ lắm bên kia tình huống, nhưng nàng tựa hồ nghe tới rồi nhấm nuốt thanh âm, còn có hàm răng gặm thực xương cốt thời điểm cái loại này kẽo kẹt cọ sát thanh. Hạ Tịch ngoặc kép, nếu nàng không có nghe lầm nói, những cái đó tồn tại dã thú chỉ sợ là ở dọn dẹp chiến trường. Tấu chương xong, hết chương.